Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 521, Cản Sơn Tiên phá hồ lô cơ quan. Thế nhưng là Úy Trì Cung cũng không biết, cái tô văn trong hồ lô huyền bí, vẫn cứ dùng trong tay trượng bát xà mâu, đắc thế không tha người tiến công, mà lúc này cái tô văn đã đem hồ lô lấy xuống. Ngay tại hắn muốn mở ra hồ lô đáp đồng thời, Lý Thái Thúc một chút ngồi xuống định quân hổ, liền trực tiếp giết tới hai quân trước trận. Cùng lúc đó, lại nghe Lý Thái Cao giọng hô to, cái tô văn, đối phó một cái lục tuần lão giả tướng, vẫn cần vận dụng ngươi cái kia chín thanh liễu diệp phi đao không được. Trong khi nói chuyện, Lý Thái đã đi tới hai quân trước trận. Đối với Úy Trì Cung nói, Quất Trì bá bá tạm thời về bản trận nghỉ ngơi, nơi này có tiểu tử cháu thay ngươi chống đối một trận. Lúc này Quất Trì Công cũng sớm đã kiệt sức, tuy nhiên vừa nãy chiêu thức vẫn cứ mau lẹ uy mãnh. Thế nhưng đã là cung dương hết đà, vì lẽ đó nghe được Lý Thái, tự nhiên không có bất kỳ cái gì phản bác, gật gù. Liền thôi thúc chiến mã hướng về bổn trận mà đi. Mà cái tô văn cũng đang bởi vì Lý Thái đột nhiên xuất hiện, để hắn chần chờ, cũng không có ngay đầu tiên thả ra liễu diệp phi đao. Đáp tô văn đại nguyên soái, nếu bản vương đến, có thể hay không cùng bản vương đại chiến 300 lần hợp? Đương nhiên, người cũng có thể dùng trong tay ngươi chín thanh liễu diệp phi đao. Nhìn hắn có hay không có thể tổn thương được bản vương mảy may. Lý Thái ngồi ngay ngắn định quân hổ, lớn tiếng đối với cái tô văn nói. Lúc này cái tô văn đã lòng như lửa đốt, nào có tâm tình cùng Lý Thái đại chiến 300 lần hợp. Chỉ thấy hắn tự tay đem hồ lô đắp mở ra, một luồng khói trắng từ trong hồ lô xì ra, mắt thấy chín thanh liễu diệp phi đao liền muốn bay ra ngoài. Nhưng lại tại cái này thời điểm, Lý Thái dưới háng định quân hổ, bỗng nhiên phát sinh một tiếng hổ gầm. Lần này cái tô văn chiến mã có thể được không? Bốn vó mềm nhũn thông một tiếng liền ngã trên mặt đất. Liền ngay cả trên chiến mã cái tô văn, cũng cho té ra một trường. May mà cái tô văn là bị hướng về bổn trận phương hướng vẩy đi ra. Nếu hướng về Lý Thái bên này vung đến, phòng trừng hiện tại hắn đã đầu một nơi thân một nẻo. Vì sao Lý Thái định quân hổ bình thường sẽ không đối chiến ngựa tạo thành uy hiếp, chỉ có phát sinh hổ gầm thời gian mới sẽ làm chiến mã bốn vó sụi lơ? Theo lý mà nói, chỉ cần chiến mã nhìn thấy điếu tình bạch ngạch hổ, coi như là điếu tình bạch ngạch hổ đàng hoàng đứng, cái kia cũng đủ để cho cái kia con chiến mã thất kinh. Thế nhưng thời gian dài tới nay, Lý Thái đối với định quân hổ huấn luyện, đã để định quân hổ có thể bá khí nội liễm, sẽ không để cho chiến mã cảm thấy mảy may kinh hoàng. Chỉ có như vậy mới có thể làm được khắc địch chế thắng. Bởi vì ở song phương đang giao chiến thời gian, định quân hổ đột nhiên một tiếng hổ gầm, mang đến chấn nhiếp hiệu quả tự nhiên không phải tầm thường. Lúc này cái tô văn vậy thì thật là mặt mày xám xịt. Liền ngay cả xích đồng đao cũng đã không ở trong tay hắn. Bây giờ trong tay hắn chỉ lấy cái kia cơ quan hồ lô. Cái tô văn vươn mình đứng lên, liền thân trên bụi bặm đều không chú ý phải đến phủi. Liền đem miệng hồ lô nhắm ngay Lý Thái. Theo cái tô văn nhấn cơ quan, từ miệng hồ lô liên tục bay ra chín thanh liễu diệp phi đao, đồng thời còn biến ảo ra vô tận huyễn tưởng. Những này phi đao ở Lý Thái trong mắt có tới mấy trượng to lớn nhỏ. Cái này không khỏi để Lý Thái trong lòng cả kinh, trong lòng tự nhủ, nếu như không phải là mình sớm biết rõ, xem ra cũng khó trốn cái này phi đao tay ếch. Bất quá nếu Lý Thái đã biết, làm thế nào có thể bị cái này huyễn tượng mê hoặc? Vì lẽ đó cái này huyễn tượng cho Lý Thái mang đến chẳng qua là khiếp sợ mà thôi. Chỉ thấy Lý Thái từ chữ vật không gian bên trong lấy ra Cản Sơn Tiên, đem Cản Sơn Tiên để ngang trước ngực mình, la to một tiếng, Hải Nạp Bách Xuyên, đang nhìn cái nào bay ra ngoài chín thanh liễu diệp phi đao. Dĩ nhiên trực tiếp bị Cản Sơn Tiên cho hút lại đây. Bị hút đang đuổi núi roi bên trên, không thể di chuyển về phía trước mảy may. Lần này nhưng làm cái Tô Văn dọa cho phát sợ. Chính mình chín thanh liễu diệp phi đao, vốn là không gì không phá lợi khí. Hơn nữa hữu cơ nhốt giúp đỡ, phóng ra mà ra thời điểm, trùng kích lực lại tăng thêm không biết bao nhiêu lần. Coi như đối phương ăn mặc cẩn trọng giáp vàng, cũng có thể trong nháy mắt đem xuyên thủng. Đang phối hợp phía trên thuật mang đến ảo tưởng, phỏng chừng dưới gầm trời này không có mấy người có thể đủ tại chính mình chín thanh liễu diệp phi đao phía dưới thoát được mạng sống. Thế nhưng là bây giờ chính mình chín thanh liễu diệp phi đao không chỉ không có thương hại đến Lý Thái mảy may, trái lại còn bị người ta thu sạch. Ngay tại cái Tô Văn khiếp sợ không gì sánh nổi đồng thời, Lý Thái cười lớn nói: "Cái Tô Văn a, cái Tô Văn, Ngụy Vương còn cho rằng ngươi lớn bao nhiêu bản lĩnh, nguyên lai là dựa vào cơ quan thuật thủ thắng, khó nói ngươi không có nghe nói, bản vương là Mặc Môn cự tử, ở trước mặt bổn vương chơi cơ quan thuật, ngươi đến cùng nghĩ thế nào?" Lý Thái câu nói này, để Tần Quỳnh loại người cười phá lên. Xác thực, ở Mặc Môn cự tử trước mặt, đùa bỡn cơ quan thuật, đó chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ, nghịch đại đao trước mặt quan công. Tốt người phục hổ Ngụy Vương, không nghĩ tới hôm nay lại bị ngươi phá bản soái phi đao. Tuy nhiên ta phi đao bị ngươi phá, thế nhưng hôm nay các ngươi vẫn cứ không có cách nào rời đi Phượng Hoàng Sơn. Cái này Phượng Hoàng Sơn chính là các ngươi cha con quân thần nơi táng thân. Cái Tô Văn sau khi nói xong, xoay người hướng mình bổn trận mà đi. Lúc này sớm có người vì là cái Tô Văn kéo tới một thớt chiến mã, đồng thời giúp nhặt về xích đồng đao. Cái Tô Văn tiếp nhận xích đồng đao, vươn mình trên chiến mã, sau đó liền dẫn lĩnh mọi người trực tiếp hướng về Phượng Hoàng Sơn dưới mà đi. Hà Tông Hiến tự nhiên cũng là dường như theo cái giấm cẩu giống như vậy, theo sát cái Tô Văn về sau dưới Phượng Hoàng Sơn. Nhìn thấy cái Tô Văn rời đi, Lý Thái lần thứ hai hướng về giữa bầu trời đánh ra một viên đạn tín hiệu. Cái này đạn tín hiệu ở trên bầu trời lần thứ hai nổ tung một đóa rực rỡ tia lửa. Đây là Lý Thái hướng về Tần Hoài Ngọc loại người hạ lệnh, để bọn hắn cấp tốc rút quân, không cần sẽ cùng Cao Cú Lệ binh lính tiếp tục dây dưa tiếp. Dù sao cái Tô Văn trở lại bản quân bên trong, khó tránh khỏi sẽ phái ra phương sĩ quân đoàn, đến thời điểm đó sợ Tần Hoài Ngọc loại người chịu thiệt. Vì lẽ đó Lý Thái quả đoán hạ lệnh rút quân. Lý Thái trở lại bổn trận, cười đối với Tần Quỳnh nói: "Tần bá bá, các vị bá bá sát kiếp, hiện tại xem như tránh thoát, bất quá tiểu chất cũng không dám hứa chắc. Ở sau đó trong chiến đấu, các vị bá bá lại xuất hiện thương vong gì? Yến Vương, hôm nay lại ngươi giúp đỡ, không chỉ cứu ta Tề Quốc Viễn Đầu này mạng già, còn giúp chúng gia huynh đệ tránh thoát sát kiếp. Chúng ta huynh đệ tuyệt đối sẽ không quên Yến Vương ân huệ. Cho tới tương lai là không hội chiến, chết xa trường, vậy thì coi là chuyện khác. Dù sao từ xưa nói, lọ sành khó thoát mép giếng phá, tướng quân khó tránh khỏi trước trận vong." Tề Quốc Viễn cười lớn đối với Lý Thái nói: "Tề bá bá, người cũng biết lần này chư vị bá bá sát kiếp vì sao mà lên." Lý Thái đối Tề Quốc Sa hỏi. Tề Quốc Viễn bị Lý Thái hỏi sững sờ, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không biết trả lời như thế nào. Lý Thái dùng không rõ ánh mắt nhìn Lý Thái cùng trước mặt mình Tần Quỳnh: "Nếu như hôm nay không phải là Yến Vương cứu giúp, chỉ sợ ngươi đã chết ở cái Tô Văn trong tay. Nếu như ngươi chết ở cái Tô Văn trong tay, ngươi cảm thấy chúng gia huynh đệ hội làm sao?" đến thời điểm đó bọn họ tự nhiên không để ý sinh tử. Tiến lên báo thù cho ngươi Tuyết Hận, thế nhưng là mọi người lại có ai có thể chống lại thôi. Cái kia chín thanh liễu diệp phi đao, Tần Quỳnh căm tức nhìn Tề Quốc Viễn nói, cái này chín thanh liễu diệp phi đao đại danh, thật là xem như vang vọng thiên hạ, bởi vì chết tại đây chín thanh liễu diệp phi đao bên dưới năng nhân dị sĩ. Không có 100 cũng có 80, dấu bé, gạch chéo ngược, đại đường mạnh nhất đế vương, chỉ tác phẩm tiêu biểu người U Châu Long Hồn quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia đối nghịch nội dung, làm cắt bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh lục sắc xem bình đài. Đại gia, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.